Phúc Đức Thiên Quan, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ma đạo nhân thủ tổn thất không ít, Cách Nhung Đa Kiệt Phật sống lúc này mới lên tiếng nói. Bách Độc Sơn trong có không ít hung trùng hung thú, ma tu tổn thất nặng nề, bọn hắn lấp đầy hung uy. Chúng ta chính đạo lại tiến vào bên trong liền tương đối ôn hòa. Dứt lời, xuất ra Phật Hương Bảo Đan đến, một người phát ra một hạt. Đây là ta Minh Vương tự bên trong dùng bí pháp luyện chế bảo đan, bên trong có Phật dầu, ngậm lấy dưới lưỡi có thể hương thơm khai khiếu, vô lượng quang minh, không sợ ma độc, ma chướng. Một đám kiếm hiệp nhi nghe nhíu mày. Phật dầu chính là tu hành có thành hòa thượng, ngồi vạc về sau, nhục thân hong khô tịch hóa, nhỏ xuống thi dầu, chỉ có tu luyện Phật pháp, được 80 loại viên mãn tướng một trong, nhục thân thơm ngát, tài năng chế tạo ra loại này Phật dầu. Một chút kiếm hiệp nhi bản thân đã sớm chuẩn bị, bản thân có giải độc đan hoàn, liền bản thân ngậm một viên, nhưng nhiều cái tâm nhãn, không có cự tuyệt Cách Nhung Đa Kiệt Phật Hương Bảo Đan. Vạn nhất dùng được đâu? Sau đó một hàng tu sĩ chính đạo, thuận ma đạo tu sĩ đi qua đường dẫn đuổi đi lên. Cách Nhung Đa Kiệt Phật sống càng là trực tiếp mở ra thần thông. Chỉ thấy tứ đại minh phi, các chấp pháp giới, thống soái địa thủy hỏa phong, cùng Cách Nhung Đa Kiệt bản thân, hình thành một tòa Phật quốc bình thường. Đại lượng thiên nhân ở tại Phật quốc bên trong hiển hóa. Có quỷ sứ, có Atula, có già lâu la, có long chúng, rất nhiều thiên nhân, niệm cầm thiện chú, gia trì Phật quốc Phật giới. Khiến cho Cách Nhung Đa Kiệt mỗi đi một bước, đều sinh ra liên hoa, đều tựa hồ có hoàng kim trải đất, cam lộ vẩy nước quét nhà bình thường. Một đám kiếm hiệp nhi cùng theo, nói thầm, cái này con lừa chọc phô trương thật lớn. Cách Nhung Đa Kiệt Phật pháp tinh thâm, đã đạt đến tiến sơn hổ báo xài lang bảo vệ, vào nước, rùa ba ba tôm cá chợ làm được tình trạng. Lúc này cũng có một chút độc trùng loại hình, muốn tập kích chính đạo một đám, kết quả ào ào bị độ hóa. Hoàng khôi dưới đất ma giới càng có thể cảm nhận được, chỉ thấy chạm đất bên dưới ma giới cũng bị Phật quang tẩm nhiễm phổ chiếu, rất nhiều âm ma bị Phật quang vừa chiếu, ma tính hóa giải, rốt cuộc lại băng tán làm rất nhiều tạp niệm. Một chút khô lâu cương thi loại hình càng là trực tiếp hỏa táng làm bụi mù. Độc kia ma thần thấy nhà mình lãnh thổ có Phật quang xâm lấn, tức giận không thôi, vậy mở ra nhà mình ma thần quang mang, chỉ thấy lấy xanh mơn mởn, làm oa oa thần quang bắt đầu cùng Phật quang chống lại. Cái này liền vừa vặn cho Hoàng Khôi cơ hội, chỉ thấy Hoàng Khôi vừa tối ngầm thi triển lãm mấy lần địa phát sát cơ. Thừa dịp rối loạn, bắt đầu luyện hóa Bách Độc Sơn minh đạo căn cơ. Cách Nhung Đa Kiệt cảm ứng được Bách Độc Sơn linh tính kháng cự bản thân, càng ẩn ẩn có ma thần pháp lực ba động, liền đối với tùy hành minh phi nói. Núi này đã có quỷ vương chiếm cứ, thù thắng minh phi, ngươi cầm địa giới suy nghĩa, tại dư nơi định không thể được. Vừa vặn hàng phục này quỷ vương, về sau này Bách Độc Sơn địa giới, lập xuống Phật tự, nên có hộ pháp quỷ vương. Rõ ràng là nắm giữ tử vong lòng đất ma thần, lại bị Cách Nhung Đa Kiệt miêu tả thành quỷ vương. Bất quá là quỷ là thần, cũng là hai chuyện. Dù sao thần tính thanh minh, quỷ tính ngây ngô, loại này thiên nhiên ma thần, hưởng thụ huyết thực tế tự, bản thân liền là bạo ngược tàn nhẫn tồn tại, bị miêu tả thành quỷ vương cũng không có cái gì sai. Tỷ như Địa Tạng Vương Bồ Tát, liền hàng phục rất nhiều quỷ vương. Quan Thế Âm Bồ Tát vậy hàng phục rất nhiều quỷ vương. Phật Môn Bồ Tát đều thích hàng phục quỷ vương. Quỷ vương quay người lại, liền biến thành chư thiên, cũng chính là thần linh, thậm chí là đại thần. Cách Nhung Đa Kiệt lúc đầu chỉ muốn độ hóa một cái kim chu, thuận tiện hàng phục mấy cái ma đầu, không muốn còn có thể gặp được hoang dại ma thần quỷ vương. Âm thầm vui vẻ, một thế này, có như thế đa bảo bè độ thế, tất nhiên có thể thành tựu viên mãn chính quả. Cách Nhung Đa Kiệt đại quang tướng bảo sắc ngọc trai, chiếu sáng rạng rỡ, minh phi nhóm liên hợp thi triển Phật quốc kết giới, càng là hùng vĩ cực điểm. Bên kia Bách Cốt Hung Thần La Vạn Khuê một đám người trong ma đạo vậy ào ào cảm ứng được. Lại là trực tiếp chửi ầm lên. Xen vào việc của người khác, con lừa chọc đến rồi. Cái này con lừa chọc nhóm tự xưng là chính đạo. Kỳ thật âm hiểm xảo trá. Thích nhất sau lưng âm người. Cũng không đường đường chính chính cùng chúng ta đấu một trận. Chờ lấy chúng ta vào Bách Độc Sơn. Mới ở phía sau theo đuôi. Cái khác ma đầu ảo ảo phụ họa. Con lừa chọc xảo trá. Con lừa chọc muốn kiếm tiện nghi không có dễ dàng như vậy. Bất tài Bách Cốt Hung Thần La Vạn Khuê lên tiếng. Một đám ma đầu liền riêng phần mình bố trí hiểm ác cạm bẫy. Đều là canh cổng tuyệt kỹ. 10 phần độc ác. Chỉ thấy Kim Nông lão nhân từ hỗn nguyên kim đấu bên trong phân ra một đoàn đỏ sậm xích long ma khí. Đây là ta từ vu trại bên trong. Thu lại ngũ cốc luân hồi chi vật bên trong. Có nữ tử thiên quỷ ô uế. Vất vả đoàn luyện mà thành. Lúc đầu muốn luyện chế một cây xích long tác. Bây giờ ở đây chôn xuống. Chờ lấy con lừa chọc vừa đến. Nhất định có thể phát động. Có thể ô uế kim thân. Đánh rớt xá lợi. Lại có kim tam nương tử. Xuất ra một ngụm túi độc cổ. Đây là cổ tiên đào hoa trại chúng cổ tiên mơ tô luyện một ngụm túi kiến ăn kim loại. Thích nhất gặm ăn kim thiết chi vật. Đối phi kiếm chi lưu. Nhất là yêu thích. Bây giờ đem những này cổ trùng. Từng cái trốn ở bụi cỏ bóng cây phía dưới. Khiến cho ẩn núp. Cái khác ma đầu cũng là có dạng học dạng. Liên tiếp Bách Cốt Hung Thần La Vạn Khuê vậy bố trí lục đạo hắc tác. Đem đan dệt thành lưới. Chôn giấu dưới mặt đất. Chậm đợi âm người. Những thứ khác một chút ma đầu hoặc là lưu lại khói độc khói mê. Hoặc là lưu lại ma lôi phích lịch. Vậy mà không có cái gì tàng tư. Xem ra man hoang châu ma đạo đối Phật môn đó là thật 10 phần chán ghét. Mà lúc này chân tay lóng ngóng tiểu ma cơ bản chết gần hết rồi. Còn dư lại ma đầu. Đều là hết sức cẩn thận. Lại có lợi hại ma bảo kề bên người. Mặc dù tinh giản không ít. Nhưng khí tức ẩn ẩn càng thêm chặt chẽ. Không còn trước đó ô ô mênh mông một đám người ô hợp cảm giác. Trước hướng độc hỏa phong đi. Thu phục độc hỏa kim chu. Xa hơn độc long đầm thu lấy độc long. Bách Cốt Hung Thần chuyến này chính là vì độc hỏa kim chu. Này kim chu có thể kết xuất kim chu lưới. Có thể thu lấy phi kiếm. Nội đan. Là hết sức lợi hại bảo vật. Bên trong còn có một mai huyền châu. Là luyện thành nguyên thần thứ hai chí bảo. Bản thân thể xác nhục thân. Còn có thể luyện thành một tôn ma đan đẳng cấp thất sát nguyên thần. Trở thành trường sinh yêu chủng. Chớ nói chi là hắn còn có thể điều khiển độc hỏa. Bản thân nhục thân kiên cố có thể so với canh kim pháp bảo. Dứt lời. Liền do lấy 108 cái khô lâu yêu phía trước mở đường. Gặp cây đốn cây, gặp cỏ ôm thảo, lung tung phá hư một trận, ma uy bừng bừng, một chút hung trùng hung thú, bay nhảy tới, cũng rất sắp bị khô lâu yêu hung uy bừng bừng cho loạn đao chém chết. Magbara nói thầm, ma tôn thánh chủ có 12 vị đô thiên thần sát. Nếu là có thể luyện hóa cái này 108 bộ khô lâu yêu, nghĩ đến có thể hung uy nâng cao một bước, ta phải nghĩ biện pháp. Hố chết tên ma đầu này. Hắn vừa chết. Hòa Sơn tất nhiên đại loạn. Ta và Ngũ Âm lại lôi lục nhãn tà quân nhập giáo. Tại Hòa Sơn chính là một tòa núi lớn đầu. Bách Cốt Hung Thần căn bản không có nghĩ đến vừa mới lôi kéo ma đầu bây giờ đã tại tính toán tính mạng mình. Nhưng thấy hắn nói. Độc hỏa trên đỉnh nguy hiểm vô số. Chỉ tu thành ma đan đồng đạo theo ta mà đi. Cái khác riêng phần mình tiễu trừ độc trùng. Nhắc nhở con lừa chọc. Cái này còn dư lại 70-80 hào ma đầu bên trong. Luyện thành ma đan chỉ là số ít. Trong đó Hòa Sơn đạo xem như dốc toàn bộ lực lượng. Trừ thôn thiên cự cắp vu quỷ quái cái này Hòa Sơn đại trưởng lão. Lưu lại trông coi sơn môn. Còn có một số tinh anh đệ tử môn nhân bên ngoài. Chính là nhân ma đỉnh phong. Đều kéo tráng đinh. Trừ Bách Cốt Hung Thần La Vạn Khuê. Liền còn có đạo lữ của hắn huyết y tiên tử Viên Diệu Sen. Cùng với lục nhãn tà quân ấm ngày tốt. Tăng thêm vừa mới chiêu mộ bách biến ma quân Magbara. chính là bốn cái ma đan tu sĩ. Ngoài ra Thiên Hương phu nhân, Kim Nông lão nhân, cũng đều là ma đan tu sĩ. Đến như cái gì khác Quỷ Khóc đạo nhân, Thiết Thi trại chủ cái gì loại hình, nhưng cũng còn chưa đạt tới ma đan cảnh giới. Nhưng là riêng phần mình có ma đan cảnh giới thực lực. Cộng lại cũng coi như 8 cái. Như thế 8 ma một đợt hành động, thẳng lên Độc Hỏa Phong. Bách Độc Sơn bên trên độc trùng độc thú, trí tuệ không cao lắm, không biết môi hở răng lạnh đạo lý. Nhưng là lúc này Hoàng Khôi thi triển mấy cái địa phát sát cơ, đã sớm rối loạn núi này địa khí. Cóc cũng tốt, Kim Chu cũng được, đều là gần sát đại địa sinh linh. Cảm ứng nhất là Linh Mẫn. Lúc này Độc Long Đầm bên trên Độc Long đã tại Độc Long Đầm bên trong không ở nổi nữa. Bây giờ leo ra ngoài Độc Đầm, chỉ thấy cái này Độc Long, thân hình lớn mập, mọc đầy lại bị u cục. Cóc thân hình, hết lần này tới lần khác có cái đuôi. Cái đuôi bên trên đều là trống rỗng gai độc. Chóp đuôi càng giống như một cái đâm chùy. Đầu lâu lại giống như là ba ba quy vương tám. Có thể tự do co duỗi nhập lớn mập thể xác bên trong. Một tấm hình cung miệng rỗng, ẩn ẩn có thôn phệ chi lực. Đỉnh đầu, càng là có ba cây độc long sừng. Góc này hai cây tựa như sừng trâu, một cây tại mi tâm, cũng là trống rỗng. Này độc long xem ra không biết bay vụng về bộ dáng. Kỳ thật sau lưng còn có ba đôi cánh thịt, chỉ thấy có chút kích động, liền có từng đạo đạo cuồng phong sinh ra. Kéo lên độc long tầng trời thấp phi hành, lập tức liền đại lượng mây mù tạo ra, đều là mây độc xương độc. Độc long thân cùng Bách Độc Sơn độc long địa mạch, nhất cử nhất động, liền có như là thần linh bình thường uy thế. Mặc dù hắn thể nội không có thần tính, nhưng lại có được thần huyết, xem như bán thần thú chi lưu. Mây độc bao trùm, độc long phần bụng có chút nâng lên, liền có to lớn lôi âm vang lên. Chính là cóc bản tính liền đánh trống gieo hò như lôi. Một chút trong thần thoại, chính là ếch xanh vì lôi thần. Cái này độc long, kỳ thật mang theo nhất định Bách Độc Sơn hỗn loạn ý chí. Xem như Bách Độc Sơn dương thế chúa tể, sơn thần, lúc này nhất là khiến cho cách ứng. Chính là con lửa chọc Phật quang, bởi vậy không có hướng phía Độc Hỏa Phong đi. Trong đó còn có một cái nguyên nhân chính là hung thú lãnh địa ý thức. Còn nữa thủy hỏa bất dung, hắn vậy chán ghét hỏa khí hỏa độc. Bên kia Cách Nhung Đa Kiệt mang theo một đám kiếm hiệp nhi, liên tiếp gặp ma tu cạm bẫy. Chỉ thấy Cách Nhung Đa Kiệt làn điệu, hoa sen rụng, chân, hoàng kim chảy đất, thiên nhân ngâm sướng, chính cẩn thận tiến lên. Nhưng có một đạo xích quang tập kích tới, Cách Nhung Đa Kiệt bên người Minh Phi sớm có ứng đối. Chỉ thấy tay cầm kim cương linh tinh tiến Minh Phi lay động kim cương linh. Liền có Minh Vương hộ thể, hóa thành kim cương cháo. Nhưng mà xích quang ô uế vô cùng. Cách Nhung Đa Kiệt nhận ra đây là ngàn vạn thiên quỷ biến thành. Nhíu mày, Kim Nông lão nhân bẩn thỉu thủ đoạn, cần dùng thánh khiết nhất chi vật tiếp nhận. Bây giờ tay kết bảo bình ấn, triệu hoán bảo bình, đổ ra bát bảo công đức nước, hóa thành từng đạo bát bảo kim quang. Bát bảo kim quang cùng xích long quang một kích, liền phát ra chấn động kịch liệt. Kịch liệt ba động, trực tiếp đem rất nhiều ma đầu lưu lại cạm bẫy. Toàn bộ kích phát, các loại cổ trùng toàn bộ bay tới. Cùng với lục đạo hắc tác, Cách Nhung Đa Kiệt biến sắc, không lo được chiếu cố cái khác kiếm hiệp nhi, nữ anh hào, chỉ lo từng đạo kết ấn, phòng ngự những này cổ trùng. Ma đạo pháp khí cạm bẫy. Cách Trương.